Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281: Kịch chiến. Giữa sân, bởi vì lưu tinh núi lửa nguyên nhân, hoàn cảnh biến thành có chút nóng bỏng. Không ít địa phương đều chảy xuôi dung nham, bốc hơi nóng. Nghe được Akainu lời nói, Rốt ánh mắt yên lặng, không chút nào vì đó mà thay đổi. Akainu, Kizaru, Aokiji ba vị hệ lô gia cường giả tối đỉnh. Rốt cùng Kizaru nhiều lần giao thủ, cùng Aokiji từng tại cuộc chiến thượng đỉnh va chạm quá một lần. Duy nhất còn chưa đánh qua, cũng chỉ có vị này hệ lô gia Magu Magu no Mi năng lực giả. Dung nham cùng cái khác hệ lô gia có nhiều rõ ràng khác nhau. Dung nham tồn tại thực thể hoặc là nói nóng chảy hình dáng thể lưu, có thể nhẹ nhẫm bám vào đại lượng Haki Busosoku, mà cái khác như Rốt lôi đình, Ây hỏa diễm thì nhất định phải cô đọc áp xúc đến như lôi thần chi mâu trình độ mới có thể bám vào bên trên Busosoku. Điểm này cũng đủ để cho Akainu cường độ công kích tăng lên trên diện rộng. Chỗ hết tài năng đảm nhiệm hải quân nguyên soái không phải là không có đạo lý. Ngay tại hắn suy tư trong lúc đó, đối diện Akainu bỗng nhiên động. Akainu đối với Magu Magu no Mi khai phá đến một loại cực hạn. Không chỉ có dung nham bản thân nóng bỏng cùng nhiệt độ cao, còn có liên quan tính khai phá, như mô phỏng núi lửa phun trào lúc tính dễ nổ, loại kia từ chỗ sâu trong lòng đất trong nháy mắt xông vào bầu trời, bay lên vân tiêu cực hạn tốc độ, trong nháy mắt mà thôi. Akainu thân thể từ cực tĩnh hóa thành cực động, đây là một loại cực tốc, vô thanh vô tức, bởi vì Akainu trong chớp nhoáng này bạo phát tốc độ, siêu việt thanh âm, thân thể của hắn phá vỡ sền sệt không khí, như một đạo chợt lóe lên ánh sáng lấp lánh, trong chớp mắt tiếp cận Rốt, xoa ghét một tiếng, bên cạnh một tảng đá lớn, bị gió thổi đến bay rớt ra ngoài. Trên không trung giải thể, vỡ vụn, Rốt tóc dài đầy đầu kịch liệt về phía sau bay lên. Trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Nhìn xem cực tốc mà đến thân ảnh, Rốt hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng hốt. Đẳng cấp này tốc độ, có lẽ người bình thường không cách nào phản ứng. Hắn lại dễ dàng, chỉ thấy hắn nắm chặt chuôi kiếm, ngang qua thân kiếm, đang một vòng đáng sợ kích chập trùng mờ, màu đỏ sậm dung nham bắn tung tóe, nhiệt khí cuồn cuộn, phản chiếu tại Akainu trong mắt bên trong, phảng phất ẩn chứa một cỗ vô cùng mãnh liệt tín niệm, một loại thế muốn hủy diệt hết thảy tà ác tín niệm. Có dạng này tín niệm, e sợ Haosoku căn bản không đủ để ảnh hưởng hắn. Ngắn ngủi rằng co, sau đó Rốt bị Akainu cái này tính dễ nổ một quyền đánh cho về phía sau rút lui. Trên mặt đất trượt ra một khoảng cách sau mới đình chỉ. Đây là hắn cố ý, làm một rất lâu trước liền tìm tòi đến tốc độ siêu thanh năng lực tồn tại. Rốt rất rõ ràng tốc độ siêu thanh mang đến lực trùng kích là đáng sợ cỡ nào. Hắn cũng không phải dâu trắng, không có đón đỡ tất yếu. Lúc này, Akainu vượt qua tốc độ âm thanh thanh âm, mới nhộn nhạo lên, như sấm nổ vang vọng, siêu việt vận tốc âm thanh. Đây chính là chúng ta hải quân nguyên soái, đủ để cho thế giới mới mỗi loại đại hải tặc run rẩy lực lượng. Quân hạ bên trên một mảnh phấn chấn, tất cả hải quân đều lộ ra nồng đậm vẻ kính sợ. Đối với tân nhiệm hải quân nguyên soái sùng kính đạt tới điểm cao nhất. Akainu thực lực so với trong tưởng tượng mạnh hơn a. Virgo híp híp mắt, hắn là Doflamingo phái nhập hải quân nội ứng, đối với đủ loại tình báo đều cực kỳ chú ý. Trong đó đại biểu sức chiến đấu cao nhất Akainu ba đại tướng tự nhiên là quan trọng nhất. Hắn vốn cho rằng Akainu có thể thắng được Aokiji đảm nhiệm nguyên soái, càng nhiều hay là bởi vì Gorosei ý chí, nhưng hiện tại xem ra, thực lực của bản thân hắn cũng là nhân tố trọng yếu nhất một trong, không bị tổn thương, cho dù lấy Akainu thể phách cường độ, vượt qua tốc độ âm thanh vẫn như cũ là một lần không nhỏ gánh vác. Hắn thở hổn hển một hơi, nhìn về phía sắc mặt yên lặng, chỉ là hơi có chút đỏ lên rốt, trong lòng không khỏi mọc lên một tia ngưng trọng, một chiêu này uy năng cũng không yếu, được xưng tụng chính mình đòn sát thủ một trong. Hắn đột nhiên sử dụng đi ra, mặc dù không cảm thấy có thể trọng thương rốt, nhưng thậm chí ngay cả vết thương nhỏ đều không có tạo thành. Akainu minh bạch, đây là bởi vì rốt phản ứng quá nhanh, trước tiên ngăn trở, cũng mượn lực lui lại, dẫn đến tốc độ siêu thanh nham tương quyền lực lượng không có hoàn toàn phát huy ra. Thật sự là đáng sợ người mới. Akainu ánh mắt nặng nề. Tứ hoàng bên trong, có am hiểu khôi phục bách thú Kaido, cũng có am hiểu phòng ngự tứ hoàng bác gái, còn có am hiểu công kích sang tóc đỏ. Bây giờ rốt đặc tính, tựa hồ tại báo hiệu lấy cái gì? Nghĩ tới đây, Akainu trong mắt lập tức lóe lên kinh người tia sáng, không lo được thân thể gánh vác, đạp chân xuống, tiếp tục phóng tới rốt. Hừ, rốt lúc này đã tháo đi lực trùng kích, khôi phục lại, thấy thế hừ lạnh một tiếng, căn bản không có tránh né, trên lưỡi kiếm lóe ra tia lôi dẫn, còn có dày đặc Haki Busosoku, cùng hắn ngạnh hám, xé mở không khí, để đại khí nổ đùng, oanh, oanh, oanh, nơi này như là liên miên lôi đình rơi xuống, đinh tai nhức óc. Quân hạm bên trên hải quân tướng tá nhóm khẩn trương sau khi lại có tự tin cùng nhẹ nhõm, bởi vì lúc trước hai lần va chạm đều là Akainu chiếm thượng phong. Ầm ầm, giữa thiên địa, tiếng sấm sụp ra, toàn bộ chiến trường đều tại kịch liệt rung chuyển, tựa như động đất cấp 10 ở nơi đó bạo phát. Hai người nơi đó tia sáng nở rộ, một đạo lại một đạo đáng sợ công kích dư ba dập dờn bốn phương. Dung nham cùng kiếm khí, tân nhiệm nguyên soái cùng mạnh nhất người mới, bọn hắn công kích vô cùng kinh khủng, có hào quang óng ánh ở nơi đó sụp ra, sau đó văng khắp nơi, đâm vào người không mở ra được hai mắt, mái tóc dài đen óng cùng chính nghĩa lớn huy tất cả đều về phía sau tung bay. Bị kinh người kinh khí khuấy động loạn vũ, kiếm cùng quyền va chạm đến cùng một chỗ, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Làm sao có thể? Hải quân một phương những người kia rung động, hải quân nguyên soái công kích lại bị rốt ngăn trở, mà lại là chính diện giao phong, ở trong đó ý vị ai cũng rõ ràng. Tất cả mọi người không dài mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng, bọn hắn trước kia còn rất nhẹ nhàng, nụ cười kia ngưng kết ở trên mặt. Ầm ầm, mặt đất xé mở, màu đỏ sậm dung nham văng tứ phía, hòa tan hết thảy, va chạm dư ba thậm chí lan đến gần mặt biển, nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Ầm, bọn hắn đều lui lại, mà đi sau động càng kinh khủng công kích, thể thuật cùng kiếm thuật quyết đấu. Dung nham cùng lôi đình va chạm, tại trên hòn đảo đan dệt ra năng lượng kinh người gợn sóng. Thiên địa cũng vì đó thất sắc, dưới chân bọn hắn thậm chí phát ra không chịu nổi gánh nặng két âm thanh, làm cho người không thể không lo lắng tòa này chịu đủ tàn phá đáng thương hòn đảo. Loại này chiến đấu quá kinh người, chính là tùy hành mà đến hải quân thiếu tướng, ngay cả trung tướng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tâm thần run rẩy, mỗi một lần quyết đấu đều đủ để đạp tan đại địa, vỡ nát đỉnh núi, hơn nữa tốc độ của bọn hắn quá nhanh. Uống, Akainu giống to, hắn bá đạo thế công vậy mà bị ngăn trở, không thể áp chế vị kia nhân tài mới nổi, tâm hắn có tức giận. Lôi long, rốt gầm nhẹ, vận dụng chiêu này trước đây thật lâu liền sáng tạo ra kiếm chiêu, nhưng lại cùng dĩ vãng khác biệt, Lôi đình hóa thành thần long về sau, không hề rời đi thân kiếm, mà là ngưng tụ tại trên thân kiếm, xuyên thủng hư không, tựa như một đạo trưởng đạt mấy chục mét kiếm mang, xé mở bầu trời, chém về phía Akainu. Đây là rốt bá đạo nhất kiếm thuật một trong. Long ngâm gào thét, sinh động như thật, mang theo khủng bố vô biên khí tức, trong phiến thiên địa này chấn động. Akainu bị cái kia lôi long va chạm bay ra ngoài, đi lại lảo đảo, hắn mãnh liệt hất lên chính nghĩa lớn huy, con người đóng băng, toàn thân phóng xuất ra kinh khủng hơn dung nham chi lực. Đúng là trực tiếp đem phụ cận một miếng đất lớn khu hóa thành dung nham hải dương. Khủng bố vô biên, sáng chói sóng nhiệt nhộn nhạo lên, chính là cách xa nhau rất xa hải quân, đều cảm nhận được một loại khô ráo khó nhịn nóng bỏng. Sau một khắc, một đạo dung nham trụ đột ngột phá đất mà lên, từ phía dưới đánh tới, lại vồ hụt, bởi vì Rốt phản ứng quá nhanh, sớm đã mau né đi. Kình phong đẩy ra, thổi đến Rốt quần áo bay phất phới, cho kình rơi vào nơi xa. Rốt nắm chặt chuôi kiếm, cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, chiến ý như lửa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.